Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1378, không chỉ là uống trà đơn giản như vậy. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến rời đi chuồng ngựa. Chuyện này rất nhanh liền việc nhỏ hóa. Người Lý gia biết Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lợi hại, căn bản không có dũng khí tìm đến hai người phiền phức. Thậm chí, bọn họ còn muốn pháp nghĩ cách muốn lắng lại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lửa giận. Nhìn đến hai người cũng không có nhiều sinh khí về sau, mới an tâm rất nhiều. Ai biết, Hàn Thiến Thiến vậy mà đối Sở Phong giở trò xấu. Tại Sở Phong trên thân thả một cái nho nhỏ, vật kỷ niệm. Đó là Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong dạo phố thời điểm trên quần áo rơi xuống một cái nút thắt. Mười phần sức tưởng tượng, bị Hàn Thiến Thiến nhét vào Sở Phong trong túi quần. Về nhà, khó tránh khỏi cùng Sở Tích Tuyết nha đầu này đại náo một trận. Sở Phong bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Trời mới biết Hàn Thiến Thiến nghĩ như thế nào đến loại biện pháp này đến chỉnh hắn. Hy vọng hắn không biết ta cùng Tích Tuyết quan hệ, chỉ là tùy tiện kín đáo đưa cho ta. Sở Phong ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Trên thực tế Hàn Thiến Thiến đương nhiên đoán được hai người bọn họ ở giữa quan hệ không bình thường. Cô gái này rất thông minh, tình thương rất cao, chỗ lấy nhét một cái nút áo cũng chỉ là muốn nho nhỏ địa trêu cợt một chút Sở Phong. Về sau mấy ngày, Sở Phong tại Sở Tích Tuyết áp bách phía dưới vài ngày đều ở nhà không dám ra ngoài. Thẳng đến 5 ngày sau đó, Tiên Hương các một người đệ tử tìm tới cửa. Thối Sở Phong, tìm ngươi, là nữ nhân. Sở Tích Tuyết mở cửa nhìn đến cái này xinh đẹp nữ đệ tử, hô to gọi nhỏ lên. Hơn nữa còn là cái cổ trang mỹ nữ, cùng chơi cos một dạng. Trong giọng nói có nồng đậm địch ý. Cái này Tiên Hương các đệ tử cũng là sững sờ một hồi lâu về sau mới phản ứng được. Biến đến có chút rụt rè. Nàng rất ít tại trong đô thị trà trộn, nghe ngóng rất lâu mới tìm được Sở Phong biệt thự. Làm sao trong biệt thự còn có một đầu cọp cái? Cảm giác vẫn là một đầu vừa mới ăn hỏa dược cọp cái. Sở Phong cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn đến đệ tử này, lộ ra đến vô cùng khác biệt. Tiên Hương các hiện tại đã có vài vị vũ vương tọa trấn, cho nên hiện tại Sở Phong trở về số lần càng ngày càng ít. Trên cơ bản đem đám đệ tử này cho nuôi thả. Nếu không có việc gấp, các đệ tử tuyệt đối sẽ không trực tiếp tìm tới cửa. Tông môn ra chuyện, Sở Phong hỏi, các ngươi đều giải quyết không? Không phải chúng ta tông môn ra chuyện. Ta chỗ này có một phong thư, tông chủ ngươi xem qua một chút. Nói xong, đệ tử này đem tin lấy ra, giao cho Sở Phong. Sau đó, chính mình nhanh như chớp liền chạy. Tâm lý còn có một số nghĩ mà sợ. Ta cái ai ra, tông chủ trong nhà làm sao nuôi một đầu cọp cái a? Ở trên núi thời điểm thì thường xuyên nghe đến các sư tỷ nói, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Nhìn thấy 10 triệu muốn né tránh, mới đầu hắn còn chưa tin, cảm giác mình hậu thiên cảnh thực lực đầy đủ quét ngang đô thị. Nhưng là gặp phải Sở Tích Tuyết, vẻn vẹn chỉ là mấy câu, nàng thì thua trận. Sở Tích Tuyết khí chàng quá cường đại, Sở Phong làm sao lại biết cái này đệ tử ý nghĩ. Hắn lúc này chính mở ra phong thư, nhìn phía trên nội dung. Nội dung cũng không phải là lấy tay viết, mà chính là dùng thần hồn áp xúc thanh âm, phong ấn đến trong phong thư, chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể nghe được, mà lại, loại này tin chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể viết. Đã từng Long Vạn Lý mời Sở Phong tham gia cổ võ đại hội, chính là như vậy viết thư cho Sở Phong. Sở Phong nghe đến bên trong nội dung, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Kính đã lâu Sở Tông chủ đoán tạo tên, cố ý mời Sở Tông chủ đến ta Thần Kiếm Tông một lần. Thần Kiếm Tông, cái này cái tông môn Sở Phong chỉ nghe qua một chút xíu tin tức. Thập đại tông môn bên ngoài ẩn thế tông môn, nhưng là cũng không ở chính giữa đất cổ võ giới bên trong, mà là tại Tây Vực. Bọn họ tông chủ, thần cảnh bảng thượng vô danh, bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn họ tông chủ không phải thần cảnh cường giả. Trừ thần cảnh bảng phía trên 33 vị thần cảnh cường giả, trên thực tế Hoa Hạ còn có một số thần cảnh cường giả. Bất quá những cường giả này cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Ít có người biết bọn họ, loại này người, đại đa số đều là tại Tây Vực hoặc là Nam Cương. Cái này hai phiến địa phương, có quá nhiều không có bị người thăm dò qua khu vực. Cho dù đều là thần cảnh, Sở Phong cũng đối cái này cái tông môn cùng bọn hắn tông chủ biết rất ít. Đối với bọn hắn, mời, Sở Phong là thật không muốn đi. Hắn biết thần kiếm tông mục đích, không phải liền là muốn để cho mình đoán tạo một thanh vũ khí đi ra sao. Ta nếu là không đi các ngươi tông môn đây, Sở Phong nói một mình, địa phương tựa hồ đã sớm đoán được Sở Phong ý tưởng này. Lúc này thời điểm lại một lần nữa mở miệng, ta nhìn Ngọc Y Môn có một vị nữ đệ tử gọi là Hạ Nguyệt Giao. Tư chất không tệ, mấy ngày trước đây bị ta mời tới uống trà. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, nếu là Sở Tông Chủ không đến, chỉ sợ cũng không chỉ là uống trà đơn giản như vậy. Sở Phong giận dữ, đầu ngón tay điểm nhẹ, đem phong thư này hóa thành tro tàn. Khinh người quá đáng, Sở Phong hiện tại đã có một ít nổi giận. Đường đường thân cảnh cường giả, vậy mà đi khó xử một cái nho nhỏ Ngọc Y Môn đệ tử. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thì liền mặt đều không muốn. Rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi tông môn có thể cùng ta chơi ra cái gì nhiều kiểu. Sở Phong nói xong, một chân bước ra đi. Thối Sở Phong, ngươi muốn đi chỗ nào? Nhanh điểm trở lại cho ta. Sở Tích Tuyết tức giận. Nàng không ngốc, biết Sở Phong muốn đi xử lý cổ võ giới sự tình. Cổ võ giới bên trong tràn ngập nguy hiểm, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để Sở Phong rời đi. Không cần sợ hãi, ta đi xử lý một chút sự tình. Sở Phong cười nhạt một chút, nói xong, Sở Tích Tuyết trước mắt đã không có Sở Phong bóng người. Tây Vực, thần kiếm tông thiết lập ở một cái Tây Vực phúc trong đất. Cái này một mảnh phúc địa bên trong linh khí 10 phần sung túc, rất thích hợp võ giả tu luyện. Mà bây giờ, Hạ Nguyệt Giao đang cùng một cái lão đầu uống trà. Nàng không biết trước mắt lão đầu này là một cái thần cảnh cường giả, chỉ biết là lão đầu này pha trà uống rất ngon, linh khí 10 phần, lúc này mới 2-3 ngày thời gian, liền để nàng tu vi phía trên tăng cấp 1, quả thực so ăn đan dược còn thực sự nhanh hơn nhiều a. Nhưng là, lão đầu chỉ đem nàng mời đi theo, nói cho nàng muốn cùng nàng uống chút trà, lại không có nói chính thức mục đích là cái gì. Hạ Nguyệt Giao thẳng thắn không đi nghĩ, thanh thản ổn định địa uống trà tu luyện, mỗi sáng sớm một ly trà, sau đó tu luyện một cả ngày thời gian mới có thể đem linh khí hoàn toàn tan đi. Hắn căn bản không biết, hiện tại nàng người đã ở hiểm cảnh, muốn là Sở Phong không đến, sau một khắc lão đầu liền sẽ đem nàng cho kéo thành phấn vụn. Lão tiên sinh, ta đã uống vài ngày trà, các ngươi chỗ này mặc dù tốt, nhưng là dù sao không phải ta tông môn, ta ở không quá thói quen, cái gì thời điểm có thể tiễn ta về đi nha? Hạ Nguyệt Giao khờ dại hỏi. Lão đầu nhàn nhạt cười nói, không cần phải gấp, ta đang đợi một cái người hữu duyên đến mang đi ngươi. Người hữu duyên? Hạ Nguyệt Giao hơi nghi hoặc một chút, sau một ngày nàng thì minh bạch lão đầu nói người hữu duyên là ai. Bởi vì, đã có người tại thần kiếm tông sơn môn bên ngoài lớn tiếng kêu la. Thần kiếm tông lão cẩu, đi ra một hồi, không cần đi nhìn là ai, chỉ cần nghe thanh âm. Hạ Nguyệt Giao liền biết, chính là Sở Phong đến.